Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em gái, cái bà này, những điều mình nghĩ có hiện lên mặt bao giờ không? Đúng là đồ quỷ kế đa đoan, rồi cũng nghĩ người ta cũng đều giống bà sao? Bản tính con người vốn có nhiều mặt, em không phải quỷ kế đa đoan, mà là nhìn thấu lòng người. Thà mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, còn hơn là lấy dạ quân tử đo lòng tiểu nhân. Dùng hai tay đan chéo nhau tạo thành hình chữ X, tỏ vẻ muốn ngừng chiến, Trương Gia Nhạc không muốn cùng em gái tranh cãi. Tuy nhà đầu này còn chưa đến 20 tuổi, nhưng lại nói chuyện cứ như người đã trải qua bao sóng gió cuộc đời. Tài ăn nói của cô em gái nhỏ này chính là như bà cụ non. Trương Gia Phương bất đắc dĩ lắc đầu. Hai đứa em này thực là cực đoan quá. Cô hai thì thích vui vẻ, cô út thì lại như bà cụ non. Chỉ có cô ba là có điểm giống cô. Gia Phán, em nghĩ sao? Chuyện này em có vẻ ủng hộ em út nha. Lý Duẫn Trạch từ nhỏ với chị, không thể nói chuyện tử tế. Giờ có cơ hội đưa chị lên thớt, liệu anh ấy có thể bỏ cơ hội báo thù bao nhiêu năm nay, bị chị làm cho tổn thất tinh thần hay không? Sao có thể không làm đây? Cái gì mà tổn thất tinh thần? Cô hai cùng cô út đồng thời tò mò hỏi. Kẻ thù ở cùng khu, đi trên đường luôn lo lắng gặp nhau. Mấy người có thể tưởng tượng được cái loại áp lực tinh thần này có bao nhiêu khủng khiếp đi. Hai người bất chợt hiểu ra, gật gật đầu, sau đó nhịn không được cười vang lên. Rất khoa trương, cái này cũng tính là làm tổn thất tinh thần đi. Hai bà không cần cười, nếu không tin, cứ đợi mà xem. Anh ta nhất định cho rằng bản thân nhiều năm đã sống dưới áp lực tinh thần này. Đúng thế, có điều khẳng định anh ta không có bị nhiễm khuynh hướng thích bị ngược, bằng không cũng không cần phải bàn bạc à. Trương Gia Phương tức giận, quay người nhìn xem Thường. Mỗi lần hai người gặp nhau trên đường, đúng là trên mặt anh ta biết đủ những chữ là hôm nay đúng là xui xẻo. Có điều cảm nhận ấy không chỉ mình anh ta có, cô cũng cảm thấy bản thân xui xẻo à. Vì một cô gái mà phải bỏ chạy khỏi đây, chuyện này không phải thật vô dụng sao? Em nói thế là có ý gì? Chị không cần cùng anh ta thân thiết, suy nghĩ cũng không có. Cái này thật cũng không quan trọng, cơ bản là Lý Duẫn Trạch chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, trừ khi anh ta không còn muốn ở lại khu này. Trương Gia Phán cũng liếc mắt một cái. Hai người có nghe nói chuyện anh ta sẽ chuyển nhà bao giờ chưa? Trương Gia Bảo lắc đầu. Anh Lý tuần trước mới thay đèn thủy tinh treo tường mới. Trời ạ, siêu cấp xa hoa, em thích chết đi được. Anh nói nếu sau thay cái mới sẽ tặng em lại cái cũ, nếu em muốn. Nói xong lập tức nhận được ánh mắt coi thường của ba người chị. Ngu ngốc, nhà họ Dùng làm sao được cái loại đèn chùm thủy tinh xa hoa ấy chứ? Mọi người không nên suy nghĩ bậy bạ, em sẽ không lãng phí cái đèn chùm thủy tinh siêu cấp ấy trên trần nhà của mình đâu. Em sẽ mang lên internet, bán đấu giá kiếm tiền. Cô lấy hai ngón tay xoa xoa vào nhau, ra bộ sắp có money à. Bà cái miệng một lời, đồ thần giữ của. Trương Gia Bảo thấy không sao cả, chỉ nhún vai, cũng không phải có gia tài bạc triệu. Không lo giữ của, sao có thể thành đại gia? Trương Gia Phán an ủi vỗ vỗ vai của Trương Gia Phương. Chị cả, đừng lo quá, ngày mai là có thể biết trong hồ lô của anh ta có bán thuốc gì thôi à. Cũng đúng, quan trọng là buổi gặp ngày mai, hỏi cho rõ điều kiện của anh ta, sau đó mới quyết định. Đương nhiên chỉ cần không phải là cố ý muốn gây rắc rối cho cô hay đưa ra điều kiện thái quá, thì cô có thể đồng ý. Gia Bảo nói rất đúng. Lý Duẫn Trạch chẳng qua là lợi dụng cơ hội này để chỉnh cô. Đã biết rõ như thế, cô cũng vẫn phải cắn răng cùng anh ta thực hiện giao dịch. Bởi trước mắt tạm thời cô không có cách nào khác. Không sợ, cùng lắm là dù có phải bắt cóc một người đàn ông, cô cũng phải đem người đàn ông này gục trên giường. Chuyện này tuyệt đối không thể làm khó được cô. Bà thật sự có thể chứ? Nụ cười nửa miệng của Lý Duẫn Trạch hôm bàn điều kiện đột nhiên cứ quanh quẩn bên tai. Đương nhiên, cô nhất định có thể, tuy rằng đã đợi 3 ngày mà vẫn chưa có cơ hội xuống tay. Hành tung của con mồi là do chính tay Lý Duẫn Trạch cung cấp, cô không cần lãng phí tinh lực đi quanh tìm người. Quan trọng hơn chính là cô cần chủ động đem người từ quán cà phê ở khách sạn lên trên phòng. Cũng chỉ mấy tầng lầu, cũng không có gì là khó. Đúng vậy, chỉ cần con mồi xuất hiện, trời xanh đúng là không phụ người có lòng, cuối cùng cơ hội của cô cũng đã đến. Ý nghĩ trong đầu xẹt qua, cô nhìn thấy con mồi đứng dậy rời vị trí, hình như là đang muốn đi toilet. Không dám chần chờ một giây, cô vội vàng rời khỏi đại sảnh khách sạn đuổi theo. Đúng lúc này, anh đột nhiên chuyển đến một không gian bên cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net